Tu V Kép Tòng Tinh, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 cây, làm sao có thể, Đằng Cận chưa kịp phản đối thì Xà Cương đã nắm bắp đùi cậu để cậu ngồi nhún trên hai côn TH. Tê nóng hổi như cưỡi ngựa, độc tố cải tạo đã có tác dụng nhất định, hậu huyệt cậu bị điều giáo đã có thể nuốt cả hai cây. Mặc dù nuốt cùng một lúc vẫn hơi khó khăn. Hai dương vê, tê Xà Cương cọ sát trong mông cậu. Khi rút ra nước dâm nhớp nháp chảy xuống từ chỗ giao hợp. Lúc đâm rút tiếng nước lép nhép càng lúc càng lớn. Sắp tan học rồi, Xà Cương thở hổn hển để thân thể cậu trùng xuống. Làm thế này nhanh hơn. Đằng Cận nói không nên lời. Lỗ nhỏ siết chặt vì sự kích thích đột ngột này. Cảm giác căng trướng dưới người mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cậu cứ tưởng lỗ nhỏ của mình bị thô bạo thọc vào sẽ rách ra. Nhưng khi nhắm mắt chịu đựng thì phía dưới không hề truyền đến cơn đau khủng khiếp như tưởng tượng. Trong mông cậu bị lấp đầy, thành ruột có thể cảm nhận rõ ràng áp lực do côn TH. Tê cứng rắn mang đến, Xà Cương cứ thế ôm cậu trịch, chân cậu không chạm đất. Điểm tựa duy nhất chính là cánh tay và dương vê, tê Xà Cương. Bắp chân lắc lư trong không khí, bàn chân mang tất trắng kéo căng thành một đường vòng cung. Cơn cực khoái qua mãnh liệt làm mặt mũi Đằng Cận đầm đìa nước mắt. Không cách nào nuốt xuống nước bọt trên lưỡi tiết ra mà chỉ có thể đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Cũng không có sức lực khống chế tiếng rên rỉ của mình. Trong tai chỉ nghe được nhịp tim của cậu, quá căng, cứ như sắp bị chơi hỏng vậy. Cậu biết một khi đồng ý làm tình với Xà Cương thì đối phương chưa phát tiết xong sẽ chưa dừng lại. Rên lớn vậy sẽ bị phát hiện đấy. Xà Cương tạm thời rút dương vê, tê ra rồi xoay mặt cậu lại để dùng lưỡi ngăn chặn tiếng rên rỉ đứt quãng của cậu. Lưng Đằng Cận đè lên mặt bàn lạnh buốt. Suýt nữa thở không ra hơi, hôn một lúc lâu mới miễn cưỡng điều chỉnh hơi thở, nghênh đón đầu lưỡi đối phương luồn vào khoang miệng, dương vê, tê Xà Yêu lại cùng nhau thẳng tiến, so với lúc nãy càng sâu hơn, cậu nghẹt ngào rên rỉ, bắp chân kéo căng suýt bị chuột rút vì khoái cảm ập tới như điện giật. Thật nóng, cảm giác như sắp đội lên bụng vậy, muốn giấu cậu đi. Xà Cương ôm lưng Đằng Cận, ngón tay vuốt ve bả vai cậu, chậm rãi xoa dọc theo sống lưng run rẩy rồi trầm giọng nói. Đáng yêu lắm, không muốn để tụi nó thấy đâu. Muốn dùng thân rắn khổng lồ quấn chặt Đằng Cận, dùng vảy trà sát làn da thiếu niên đỏ lên. Nếu được thì hắn còn muốn nhét đuôi rắn vào lỗ nhỏ nóng ướt của cậu nữa. Đầu lưỡi họ quấn dao. Quần áo trên người đều bị ném xuống đất, toàn thân trần trụi kề sát nhau. Xà Cương không ngừng đút dương vê, tê vào hậu huyệt mềm nóng của Đằng Cận. Đằng Cận ôm cổ hắn thút thít nói, sâu, sâu quá, sắp bể bụng rồi, không bể đâu. Nói xong hắn lại tăng tốc đâm rút, côn TH, tê đâm vào tận gốc. Đằng Cận muốn kêu cũng không được. Thịt mềm ở chỗ sâu đã quen bị thao siết chặt hai cây côn TH. Tê thô cứng, mỗi tấc trực tràng đều bị căng ra lấp đầy. Bụng bị hắn đâm nhô lên hình dương V. Tê, dịch trắng đậm đặc từ hai cây bắn tung tóe cùng một lúc. Hơi thở nặng nề của hắn dừng lại. Đôi mắt thẳng đứng màu vàng sẫm mở to. Ôm Đằng Cận dưới thân chặt hơn. Bắn đến khi bụng Đằng Cận phồng to như có thai thì hắn mới thỏa mãn dừng lại. Cách chương.